Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, cao tầng phản ứng. Tại Konoha thôn, có hai cái gia tộc lãnh địa chung quanh không có dân chúng bình thường ở. Một là Uchiha nhất tộc, chăm họ sợ bọn họ. Một là Senju nhất tộc, chăm họ mời bọn họ. Cho nên cứ việc Ishi làm ra lớn tiếng như vậy vang. Cũng là không có ai tới. Ishi hiện tại tâm lý vui buồn sảm nửa. Vui là mình từ Hirakawa trên người đạt được rất nhiều đồ tốt. Buồn là bụng mình gãy xương đau đớn không dứt. Loại thương thế này, cho dù là có lấy Mỹ thực tế bảo trợ giúp, cũng phải cần một tuần lễ mới có thể khôi phục. Đương Ishi lúc về đến nhà sau, cha lão mụ đã sớm ngủ. Cũng không có phát hiện Ishi thảm trạng. Thanh tẩy thân thể một chút. Ishi nằm ở chính mình trên giường. Kiểm điểm lần chiến đấu này thu hoạch. Tam câu ngọc Seragon một đôi. Bí truyền nhẫn thuật quyển trục hai cái. Tiền giấy 3.200. Tại nhẫn giả trong thế giới. Cái này tiền tài lực vô cùng thấp dưới. 1-2 giống như là 10 nhật nguyên. 3.200 chẳng qua chỉ là 30.000 nhật nguyên. Mà ở trong cái thế giới này, một chén Ichikaru mì sợi ít nhất cũng phải cần 62. Cho nên chút tiền này căn bản cũng không tính là gì. Cho nên Ishi chính là đem tiền để qua một bên. Sau đó chính là nhìn lên bí truyền quyển trục. Một người trong đó là viết là Phượng Tiên Hỏa Chi Thuật. Hơn nữa giới thiệu Phượng Tiên Hỏa Chi Thuật duyên triển cấp độ B nhẫn thuật cây bóng nước móng. Hồng. Là một loại đem hỏa diễm thêm tại bắn ra Shuriken phía trên nhẫn thuật. Phượng Tiên Hỏa Chi Thuật Akimichi nhất tộc vốn là có. Nhưng là cái này Phượng Tiên Hỏa Móng Hồng thuật chính là không có. Sau đó Ishi chính là nhớ dưới thi pháp thủ ấn. Một cái khác viết là Seragon vận dụng. Bất quá bây giờ Ishi không có cấy ghép Seragon tính toán. Liền đem những thứ này đều là dấu. Sau đó Ishi muốn nghiên cứu bội hóa thuật cùng bát môn độn giáp quan hệ. Bất quá bởi vì Ishi hiện tại toàn thân mệt mỏi không chịu nổi. Cái ý nghĩ này chính là gác lại ngày sau. Đang buồn ngủ trước, Ishi luôn cảm giác mình lọt mất cái gì. Nhưng là cũng không nhớ ra được. Chính mình thi thể cũng hủy. Nhục đạn chiến xa phá vòng dấu vết cũng là che giấu. Bởi vậy cho nên là không có vấn đề. Mà ở đệ nhị ngày sáng sớm, mảnh này chiến đấu địa phương rốt cục thì bị người phát hiện. Sau đó 4 cái ám bộ thành viên chính là tại chung quanh thăm dò đầu mối. Ám bộ là một cái bộ đội đặc chủng, cho tới nay chính là xử lý những thứ kia người không nhận ra sự tình. Mà loại truy xét phạm nhân chính là bọn họ thường thường làm sự tình. Đi qua bọn họ quan sát, người chết hẳn là 2 người. Căn cứ trong cho bụi vật tàn lưu, thân phận bởi vậy cho nên là Uchiha nhất tộc, hiện trường chỉ có sử dụng qua hỏa độn dấu vết, không biết là Uchiha nhất tộc vẫn là địch nhân sử dụng, mà còn hiện trường còn có lấy một cái bình rượu, bên trong có lấy mê người mùi rượu, không biết rõ cùng cái này án mạng có liên hệ gì. Trừ cái đó ra, chính là không có cái gì có ích tin tức, cái này sự tình báo lên sau đó. Đệ tam Hokage thân tử hạ lệnh trọng tra. Sau đó chính là phát hiện chết 2 người lại là Uchiha Tsuruni cùng Uchiha Hirakawa. Uchiha Tsuruni chết không người quan tâm. Nhưng là Uchiha Hirakawa chết chính là đưa tới coi trọng. Là một người thượng nhẫn. Uchiha Hirakawa thực lực rất mạnh. Làm sao có thể như vậy lặng yên không một tiếng động liền bị làm mất. Konoha phương diện chính là hoài nghi Konoha nội bộ lẫn vào cao thủ. Bây giờ đang là sang năm, khả năng này cao vô cùng. Dù sao Konoha cũng phái một ít nhẫn giả lẫn vào đến còn lại nhẫn giả trong thôn đi. Mà còn lớn nhất điểm khả nghi chính là Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc vốn là không đúng. Vì cái gì hai người kia cư nhiên chết ở Senju nhất tộc lãnh địa ở ngoài cách đó không xa. Bọn họ mục đích là cái gì? Sarutobi nhìn xuống Tsuruni tư liệu. Phát hiện trước Tsuruni cùng Akimichi Ishi có lấy mâu thuẫn. Hơn nữa Hirakawa cũng là ra mặt. Nhưng là Sarutobi nhìn xuống Ishi tư liệu chính là để qua một bên. Dù sao sẽ không ai tin tưởng cả một đứa bé có thể giết chết một cái tinh anh thượng nhẫn. Hơn nữa còn là vô thanh vô tức. Isi người này hắn biết rõ. Cả ngày liền thích làm ăn. Nhẫn giả trường học biểu hiện còn có thể. Thiên Phú cùng Minato có liều mạng. Sarutobi Hiruzen mỗi ngày nơi quản lý tình vốn là nhiều. Hiện tại gặp phải cái này sự tình. Chính là càng nhức đầu. Đùng, đùng, đùng. Gõ cửa thanh âm truyền tới. Sau đó một cái mặc lấy quạt tròn quần áo người chính là đi tới. Người nọ là Uchiha Fugaku phụ thân. Đương đại Uchiha nhất tộc gia chủ Uchiha nhảy biển. Nhảy biển hiện tại mặt đầy lửa giận. Ai kêu nhà mình tộc hai người chết. Mà còn bây giờ còn là không biết hung thủ là người nào. Đệ tam, ta muốn hỏi hỏi ngươi ám bộ kết quả làm gì ăn. Đến bây giờ còn chưa tìm tới hung thủ. Nhảy biển hướng lấy Sarutobi nổi giận. Bên cạnh Yute tên Koharu lập tức uống nói. Nhảy biển, chú ý ngươi nói chuyện khẩu khí. Nhảy biển cũng là cảm thấy giọng nói khác người. Chính là hòa hoãn mình một chút tâm tình. Sarutobi đứng lên, nói. Cái này sự tình điểm khả nghi nặng nề. Cho nên đến bây giờ ta cũng là không biết rõ phát cái gì tình huống gì. Không biết rõ. Một cái không biết rõ liền xong. Chết nhưng là ta Uchiha nhất tộc cao tầng. Người nhận thức là một câu nói này là có thể đem ta đuổi đi. Nhảy biển phi thường bất mãn. Thường ban ngày tới cao ngạo nhượng hắn đối với câu trả lời này hết sức không vừa lòng. Chờ một chút đi. Ta sẽ cho ngươi một cái tốt câu trả lời. Sarutobi mặc dù trong lòng phi thường chán ghét nhảy biển. Nhưng là mặt ngoài vẫn biết sẽ đối hắn cùng hòa khí khí. Đệ tam, nếu như trong vòng một ngày ám bộ giải quyết không cái này sự tình. Kia cái này sự tình chính là giao cho ta gỗ nghiệp đội cảnh vệ đi làm. Ta cũng không nguyện hai người kia chết vô ích. Nhảy biển hất một cái ống tay áo đi ra ngoài. Nhượng Sarutobi phi thường xấu hổ. Hokage danh dự toàn bộ không? Cái này Uchiha nhảy biển. Quá không ra gì. Cho là có lấy đại gia tộc chỗ dựa. Liền có thể nói như vậy. Mitokado Homura cũng là phi thường bất mãn. Dù sao Sarutobi là Konoha cao nhất lãnh tụ. Mà cái nhảy biển cư nhiên một điểm mặt mũi cũng không cho. Nếu như nói hiện tại Uchiha Madara vẫn còn ở Konoha. Như vậy còn có thể ngông cuồng. Nhưng là bây giờ Madara đều trốn đi. Còn ngông cuồng cái gì? Sarutobi cũng là siết chặt trong tay tư liệu. Sau đó nói, cái kia Narashikasin còn chưa có trở lại sao? Narashikasin là Narashikaku ba hắn. Narashikamaru gia gia của hắn. Là một cái chỉ số thông minh rất cao nhân. Bởi vì là cái này sự tình điểm khả nghi nặng nề. Cho nên Sarutobi chính là phái hắn đến hiện trường dò xét xuống. Hy vọng có thể phát hiện cái gì ngoài ngạch đầu mối. Về sớm đến. Bây giờ đang ở bên ngoài sau lấy. Yute tên Koharu sau khi nói xong. Chính là đi ra bên ngoài đem Shikasin kêu đi vào. Nara nhất tộc nhưng là Konoha thôn nhất thông minh nhất tộc. Bọn họ cái nhà này tộc huyết kế giới hạn chính là tổ truyền chỉ số thông minh. Không nói lời nào chính là rất thông minh. Shikasin sau khi đi vào. Trên mặt có lấy do dự. Không biết rõ có nên hay không đem mình suy đoán sự tình báo cho Sarutobi. Shikasin, đối với, đúng, cái này sự tình ngươi có ý kiến gì không? Shikasin đi qua ngắn ngủi suy nghĩ sau đó. Chính là nói, cái này sự tình, hẳn không phải là những thôn khác động thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,